Đỉnh cao phú quý, chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910. Vào chùa, trong sảnh chùa, Vũ Phi ngồi trên mặt đất nghịch điện thoại di động. Đông Lương Đỉnh đứng một bên ngắm tượng Phật, hai tay ôm má ngồi trên bậc đá, dường như đang suy nghĩ điều gì đó muốn nếm thử. Ba người này dường như không ngạc nhiên chút nào đối với việc Trình Uyên có thể đánh bại Long Thẩm Vũ. Trình Uyên không ngạc nhiên khi biết sẽ có ba người trong số họ ở trong sảnh chùa. Dòng máu của nhà họ Trình thực sự rất đặc biệt. Chẳng trách Dương Thụy và Vân Dĩ Hà đều thích đứa trẻ này cùng một lúc. Vũ Phi đang nghịch điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên cười với Trình Uyên rồi nói. Tôi gần như đã bị giết bởi khoảng cách xa. Chỉ 3 hoặc 4 ngày nữa thôi. Và nó sẽ sống sót trở lại. Ích Trình Uyên một mình đối mặt với Vũ Phi đã không còn cơ hội chiến thắng. Bây giờ có một Đông Lương Đình mạnh hơn Vũ Phi. Vẫn nghiêng đầu nhìn anh ta một cách thích thú. Ta không khỏi nhíu mày hỏi. Lý Nguy muội đâu? Vũ Phi cất điện thoại vào túi. Đứng dậy vỗ nhẹ bụi bặm trên người. Cười nói. Đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Rất gấp. Trình Uyên nghiêm túc nói. Vũ Phi khẽ giật mình. Sau đó mỉm cười đi tới chỗ Trình Uyên. Ghé vào lỗ tai hắn cười nói. Nóng lòng cũng vô dụng. Bởi vì ngươi đi vào. Không thể lại đi ra ngoài. Nói xong. Hắn nhìn chằm chằm Trình Uyên lui về phía sau mấy bước. Sau đó cười nói, có một số việc, làm lại từ đầu, cũng có thể giải quyết lòng hiếu kỳ của ngươi, làm cho ngươi hiểu được. Mặc dù trong lời nói của Vũ Phi, sát khí ẩn hiện khắp nơi, nhưng Trình Uyên không có vẻ lo lắng. Thay vào đó, anh ta lấy một điếu thuốc trong túi, ngậm trong miệng và châm lửa. Xin hãy nói, do đó... Một số vấn đề gây khó chịu cho Trình Uyên đã được phanh phui vào lúc này. Từ trước đến nay không ai biết bảo bối là thứ còn sót lại từ thời đại. Càng không phải bảo bối. Tuy nhiên, rõ ràng là có 5 hầm trên thế giới này. Nếu bạn có được 1 hầm, bạn có thể vô địch thế giới. Nhưng sau này chúng tôi biết được rằng cái gọi là cái có thể vô địch thế giới không có nghĩa là lấy được bất kỳ cái nào trong số đó. Mà là cái hầm đầu tiên trong số đó. Bởi vì trữ lượng vàng của kho đầu tiên nhiều gấp 10 lần tổng số vàng dự trữ của 4 kho khác. Vũ Phi đi tới đi lui với hai tay sau lưng. Giống như một người thầy. Anh kể cho Trình Uyên nghe những gì anh đã ghi nhớ. Lúc này Đông Lương Đình không có dừng lại. Không những không có dừng lại. Ngược lại còn rất có hứng thú. Và nếm thử xem. Sau khi Trình Uyên vào, không có tiết mục gì đặc biệt, cậu vẫn ôm má ngẩn ngơ. Cho nên, kỳ thật mục tiêu của ngươi lúc đầu chỉ là bảo vật thứ nhất. Trình Uyên trả lời, tuy nhiên, người giữ bảo vật thứ nhất là 2 người. Thực lực trên người cũng không rõ. Cho nên mới thiết kế như vậy một ảo ảnh phức tạp và chói lọi. Để mọi người nghĩ rằng thứ bạn muốn là cái hầm thứ 3. Ừ. Vũ Phi gật đầu và cười nói. Bây giờ Dương Thụy và Vân Dĩ Hà hợp sức. Thực sự không ai có thể di chuyển được bọn họ. Không sai, chưa nói đến hợp lực. Cho dù là tách ra cũng có thể đánh chết bất luận kẻ nào. Nhưng cũng chỉ có một số ít mà thôi. Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi hỏi. Từ khi biết, làm việc này có ích lợi gì? Ta phải nói rằng ngươi đã cắt thành công Vân Dĩ Hà và Dương Duệ thành 2 nơi. Nhưng ngươi có thể làm gì? Vũ Phi thở dài, bất lực nói. Ai nói không phải? Cách chương.